Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1202, chương 1204, nếm thử đột phá song tự vương. Canh thứ nhất, câu tất cả, không có cách, Lý Trường Sinh tốc độ phát triển quá nhanh, vượt xa khỏi tưởng tượng phạm trù. Theo thành vì vương giả đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền xài thời gian một năm. Một khi thành công đột phá song tự vương, tốc độ như thế xa xa phá vỡ lịch sử ghi chép. Ngắn nhất theo vương giả tấn thăng song tự vương ban đầu lịch sử ghi chép là gần 3 năm. Lúc ấy sáng tạo ghi chép vẫn là thượng cổ thiên đế. Không ai từng nghĩ tới, thời gian qua đi mấy ngàn năm, lại bị người phá vỡ. Đồng thời riêng là đem cái kỷ lục này sớm đến thời gian một năm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này không còn ai. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thành công đột phá song tự vương. Nhưng đột phá xác suất thành công cùng yêu thánh cấp yêu sủng chất lượng. Số lượng kính trình chỉnh sửa so. Yêu thánh cấp yêu sủng chất lượng càng tốt. Số lượng càng nhiều. Đột phá xác suất cũng liền càng cao. Thì lấy Lý Trường Sinh yêu sủng chất lượng. Trừ phi cực độ không may. Vừa tốt gặp phải cực xác suất nhỏ sự kiện. Không thì thành công đột phá không nói chơi. Nhưng không nên quên. Lý Trường Sinh hiện tại đang tại thiên đạo chiếu cố trong lúc đó. Xui xẻo khả năng có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Thấp đến làm cho người giận sôi cấp độ. Khi tiến vào Nam Hải chỗ sâu về sau. Lý Trường Sinh không có đình chỉ cước bộ. Khống chế lấy ngả hy hơi sửa đổi phương hướng. Hướng Bắc biển bay đi. Đã đánh lấy che giấu tai mắt người mục đích. Tự nhiên muốn tận lực rời xa Lang Gia Quốc. Nam Hải khoảng cách Lang Gia Quốc quá gần. Khó đảm bảo sẽ không bị người có quyết tâm phát giác. Từ đầu đến cuối, Ngả Hy đều tại tầng cương phong bên trong phi hành. Trên đường không có tao ngộ ngự yêu sư. Thuận lợi đi vào Bắc Hải. Lý Trường Sinh không có tiến vào Bắc Hải chỗ sâu. Tứ Hải dù sao cũng là Long tộc địa bàn. Bình thường tới nói, càng là xâm nhập Bắc Hải, tao ngộ Long tộc cường giả xác suất càng cao. Đối lập khoảng cách đại lục càng gần cũng liền càng an toàn. Theo yêu tinh thế giới phân chia thế lực đến xem. Đại lục lấy tam hoàng sáu đế làm chủ. Hoặc là phụ thuộc. Hoặc là phụ thuộc. Không làm loại thứ ba lựa chọn. Tỷ như Lý Trường Sinh phụ thuộc nhân hoàng. Lấy nhân hoàng danh nghĩa vì chính mình hộ giá hộ tống. Đồng dạng cũng muốn gánh chịu nhất định chức trách. Nơi này không thể không nói chính là. Theo thêm vào nhân hoàng phủ đến bây giờ, nhân hoàng phủ một mực không có vì Lý Trường Sinh ban bố nhiệm vụ. Cái này cùng nhân hoàng lâu dài bế quan có quan hệ. Chỉ là, nhân hoàng bây giờ đã xuất quan, khó đảm bảo sẽ không vén lên đại sự kiện. Đối với vị này trên danh nghĩa, dẫn đầu đại ca. Nói thật, Lý Trường Sinh phi thường tò mò hắn tại Lê Minh thế giới mưu đồ. Cùng gần nhất theo Lạc Nguyên Quân trong miệng biết được bí ẩn tin tức. Nhân hoàng phủ đại thống lĩnh bí mật tiến về Đông Hải. Cầu kiến Đông Hải Long Vương. Cũng không biết có cái gì mưu đồ. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Nhân hoàng phủ đại thống lĩnh đại biểu cho nhân hoàng. Rất có thể sau lưng có nhân hoàng học thuộc lòng. Lý Trường Sinh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tạm thời nghĩ mãi mà không rõ nhân hoàng dụng ý. Dù sao nhân hoàng thống trị khu vực ở vào đại lục trung ương. Không chỉ có không ven biển. Ngược lại ngăn cách 10.000 dặm xa. Giữa song phương rất khó tồn tại liên quan. Lý Trường Sinh ngược lại cũng nghĩ đến mấy cái loại khả năng. Nhưng bởi vì tin tức hữu dụng quá ít. Hắn cũng chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Đến mức Lạc Nguyên Quân tại sao lại đem tin tức tiết lộ cho Lý Trường Sinh. Đơn giản là hắn gần nhất áp lực có chút lớn. Dù sao gần nhất nhân hoàng theo văn đế chỗ đó chiêu mộ một tên đỉnh phong song tự vương. Vị này song tự vương cũng được an bài tiến vào nhân hoàng phủ. Trở thành cùng Lạc Nguyên Quân chức vị giống nhau nhân hoàng phủ phó thống lĩnh. Vị này phó thống lĩnh vừa mới nhậm chức. Lập tức mời chào thủ hạ. Đồng thời đem mấy tên theo hắn cùng một chỗ đi ăn máng khác thân tín an cắm vào trọng yếu cương vị. Cái này khiến Lạc Nguyên Quân rất là đau đầu. Trong tay quyền lợi bắt đầu rút lại. Trọng yếu nhất chính là. Cùng là đỉnh phong song tự vương. Thực lực đối phương mạnh hơn hắn. Bởi vậy, vì để tránh cho Lý Trường Sinh bọn người bị đối phương thu mua, Lạc Nguyên Quân không thể không làm này tăng thêm thẻ đánh bạc. Đem như thế bí ẩn tin tức tiết lộ cho Lý Trường Sinh. Đối với hai tên nhân hoàng phủ phó thống lĩnh phân tranh, Lý Trường Sinh tạm thời không có tham gia ý nghĩ. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là đề cao thực lực của mình. Lui một bước tới nói, dù là không cẩn thận tham gia, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để cùng đứng đầu nhất song tự vương đánh đồng. Hắn cùng đỉnh phong song tự vương chênh lệch ở chỗ cảnh giới cùng yêu đế cấp yêu sủng. Cái trước hắn đang muốn đền bù chênh lệch cảnh giới, đến mức yêu đế cấp yêu sủng, chưa chắc không thể tại trong ngắn hạn nắm giữ. Đến mức bí cảnh, hắn chưa từng nghe nói qua có vị nào song tự vương bí cảnh tấn thăng động thiên. Bởi vậy bí cảnh dù cho có khoảng cách, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tại xác định không có tung tích con người về sau, Lý Trường Sinh đạp vào hoang đảo. Nơi này khoảng cách đại lục cũng liền ngàn dặm. Phụ cận hầu như không tồn tại yêu đế cấp yêu tinh. Đến mức yêu hoàng cấp yêu tinh, toàn bộ Bắc Hải tựa hồ cũng liền Bắc Hải Long Vương phù hợp. Sau một khắc, 365 căn tinh thần bàn bay ra, rơi nhập hư không bên trong. Gần như trong nháy mắt bố thành hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, yên tĩnh chờ đợi lấy đêm tối gần. Đợi đến đêm tối buông xuống thời điểm, Lý Trường Sinh tinh khí thần đã khôi phục được tốt nhất. Tại nếm thử đột phá trước đó, căn cứ ổn thỏa lý do, Lý Trường Sinh đầu tiên là để mấy cái con mèo thi triển báo trước họa phúc. Mấy cái con mèo kết quả đều rất tốt, toàn bộ ngưng tụ ra cắt chữ. Lý Trường Sinh vẫn chưa yên tâm móc ra thiên cơ thạch cùng bá hạ vỏ rùa. Thi triển đại thôi diễn thuật, tại trong cõi U Minh thăm dò đến một con sông lớn. Đây chính là cái gọi là vận mệnh Trường Hà, có thể nhìn thấy đi qua, hiện tại cùng tương lai. Đương nhiên, lấy Lý Trường Sinh nắm giữ đại thôi diễn thuật ra lông. Dù là có thiên cơ thạch, bá hạ vỏ rùa phụ trợ, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một số rải rác hình ảnh. Đại thôi diễn thuật cùng vận mệnh Trường Hà có chỗ liên quan. Đối tu luyện đại mệnh vận thuật có không nhỏ trợ giúp. Đại thôi diễn thuật càng giống là đại mệnh vận thuật chi nhánh. Không bao lâu, Lý Trường Sinh mơ hồ gặp được mấy bộ hình ảnh. Chỉ bất quá tương đối mơ hồ, nhưng có thể xác định chính là cái này mấy bộ hình ảnh cũng không có báo động trước loại hình dự chắc. Lý Trường Sinh cẩn thận như vậy, chủ yếu vẫn là phòng bị Huyền Hoàng. Dù sao Bắc Hải so sánh tới gần Huyền Hoàng thống trị khu vực, hắn lựa chọn Bắc Hải đột phá, chủ yếu là hy vọng Huyền Hoàng dưới đĩa đèn thì tối, không đem hoài nghi mục tiêu đặt ở trên người hắn, để hắn có càng nhiều thành thời gian dài. Tại thôi diễn sau khi kết thúc, Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị tấn cấp song tự vương. Muốn tấn cấp song tự vương, cần thỏa mãn phía dưới 3 điều kiện. 1. Cái thứ nhất tinh thần lực mặt trời viên mãn. 2. Nắm giữ 6 cái yêu thánh cấp yêu sủng. 3. Một môn đỉnh phong hoặc là ngụy đỉnh phong ngự yêu quyết. Muốn đề cao tấn cấp song tự vương xác suất thành công, cùng yêu thánh cấp yêu sủng số lượng, chất lượng móc nối. Phương diện này Lý Trường Sinh tự không cần phải nói. Trước mắt Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng bên trong, dòng dã có 10 cái yêu thánh cấp yêu sủng. Bọn chúng phẩm chất lấy sử thi làm chủ, xen lẫn nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Phần lớn đều là bán thần thú, thậm chí bao hàm một cái thần thú. Chất lượng và số lượng quả thực là làm cho người giận sôi. Đây cũng là Lý Trường Sinh tự nhận là có thể chống lại tối cao cấp song tự vương nguyên nhân chủ yếu. Cầm giữ có như thế ưu tú yêu sủng, Lý Trường Sinh tấn cấp song tự vương thất bại xác suất chỉ có trên lý luận khả năng. Nếu như đột phá thất bại, liền sẽ dẫn phát ý thức hải chấn động mãnh liệt. Cần chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa nếm thử đột phá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.